Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 thỏa hiệp, ta sẽ không đồng ý, ngươi giết ta đi, dù sao sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị thành phố di tang thi xử lý, Trần Cận Nam cắn răng nói, ngươi này liền nói sai rồi, nếu chỉ dựa vào chính mình, ta xác thật có rất đại tỷ lệ sẽ thất bại, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không chết. Thạch Thiên vẻ mặt tự tin nói, đây cũng là sự thật, nếu hắn muốn chạy trốn, thành phố di tang thi là tuyệt đối ngăn không được hắn. Chỉ tiếc, hắn muốn chính là thắng lợi, mà không phải chạy trốn. Dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm, mặt khác, liền tính ta bại, ta cũng nhất định sẽ khống chế thi hải đối với các ngươi khởi xướng tiến công. Ta biết ngươi có đạn đạo, có đại pháo, nhưng là ngươi có thể có bao nhiêu? Có thể ngăn được 100 vạn tang thi sao? Ngươi bại lúc sau, còn có thể dư lại nhiều ít tang thi. Ngươi cũng không cần làm ta sợ, Trần Cận Nam lạnh lùng nói. Liền tính dư lại 50 vạn đi. Nhưng là thành phố di tang thi cũng nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây. Ngươi xác định ngươi có thể chống đỡ được, đặc biệt là này đó biến dị giả chết hết dưới tình huống. Thạch Thiên ở Trần Cận Nam bên tai nói. Nghe được lời này, Trần Cận Nam sắc mặt rốt cuộc thay đổi một chút, lại không có nói nữa. Thạch Thiên thấy thế, trong lòng tức khắc vui vẻ, lập tức minh bạch Trần Cận Nam đã bắt đầu do dự. Càng biết giờ phút này đúng là hạ mạnh dược thời điểm mà ni con người của ta. Chỉ có một ưu điểm, đó chính là giảng tín dụng. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta, ta đáp ứng ngươi, chờ ta khống chế thành phố di tang thi. Nhất định cùng nơi tụ tập nước giếng không phạm nước sông, mềm nói xong. Thạch Thiên tiếp theo liền bắt đầu mạnh bạo, ngươi không đáp ứng nói. Ta sẽ trước đêm này đó biến dị giả tất cả đều giết sạch. Sau đó đối người thường bắt đầu tàn sát. Tin tưởng ta, không có các ngươi thống lĩnh. Này mấy trăm chỉ coi trọng, ở ta lãnh đạo hạ. Trong một tháng, có thể đêm này 30 vạn người đều giết sạch. Trần Cận Nam nghe xong Thạch Thiên nói, như cũ là không nói một lời. Trong lòng lại đang tiến hành thiên nhiên giao chiến. Ta cho ngươi thời gian suy xét. Bất quá, lão sư từ nhỏ liền nói cho ta, thời gian là quý giá, cho nên ngươi mỗi suy xét một phút đồng hồ, ta liền sẽ đem ngươi một cái thủ hạ uy tang thi, dùng bọn họ mệnh tới đổi lấy ngươi suy xét thời gian. Thạch Thiên nói. Đem Trần Cận Nam trên tay một khối máy móc biểu hái được xuống dưới. Sau đó ở trước mặt hắn quơ quơ, nói, tính giờ bắt đầu, tí tách, tí tách, tí tách. Kim dây một chút về phía trước di động tới, phát ra tí tách thanh âm, nhiễu loạn Trần Cận Nam tiếng lòng. Một phút đồng hồ tới rồi, quỷ lang Thạch Thiên ở kim đồng hồ chỉ đến 12 kia một khắc. Mở miệng nói, quỷ lang nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh xông ra ngoài. Từ từ, Trần Cận Nam đột nhiên hét lớn một tiếng, chặn lại nói, đáng tiếc, quỷ lang tốc độ quá nhanh. Hắn vừa mới phun ra cái thứ nhất tự, bị quỷ lang theo dõi xui xẻo ra hỏa cũng đã bị xử lý. Bởi vì quỷ lang trực tiếp đem hắn đầu cắt xuống dưới. Hắn thậm chí liền điểm thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Xin lỗi, ngươi nói quá muộn, hiện tại có thể nói cho ta đáp án đi. Thạch Thiên nhìn chết đi cái kia xui xẻo trứng. Sau đó hỏi, ta và ngươi hợp tác. Trần Cận Nam nói, vẻ mặt thống khổ nhắm hai mắt lại. Thực hảo, Tiêu Thiệu Nghiệp, Trần Tuấn, làm cho bọn họ dừng tay đi. Thạch Thiên mệnh lệnh nói, dừng lại, đều dừng lại. Tiêu Thiệu Nghiệp nghe vậy lập tức hô lớn. Lúc này đây, mệnh lệnh của hắn cũng không để ý dùng. Hai bên người đều đã có không nhỏ thương vong, đã đánh đỏ mắt, lại là không để ý đến Tiêu Thiệu Nghiệp mệnh lệnh. Trần Tuấn cũng thử hô kêu, lại đồng dạng không có khởi đến nửa điểm tác dụng. Cho ta dừng tay, lại có động thủ giả, giết không tha. Thạch Thiên thấy thế, chính mình hô lớn, này một câu hô lên, hiệu quả không nhỏ. Lập tức có không ít người bắt đầu dừng tay, nhưng vẫn cứ có mấy người còn ở tiếp tục công kích. Đối với này mấy cái gia hỏa, Thạch Thiên cũng không có gì hảo thuyết, chính mình tìm chết, quái ai. Quỷ lang lại lần nữa xuất kích, thân ảnh liên tục chớp động, mấy cái không nghe mệnh lệnh ra hỏa tất cả đều bỏ mạng ở hắn lợi chảo dưới. Này mấy người sau khi chết, mọi người rốt cuộc ân tịnh lại, tất cả đều nhìn Thạch Thiên, không nói một lời, trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có oán hận, tóm lại, không có bất luận cái gì hào ánh mắt, Thạch Thiên cũng không ngại. Trói lại bọn họ thủ lĩnh, buộc bọn họ giết hại lẫn nhau. Bọn họ nếu là cảm kích chính mình, kia mới là kỳ quái. Thấy bọn họ ân tĩnh lại, Thạch Thiên liền đối Trần Cận Nam nói: các ngươi nơi này hẳn là có bản đồ đi, có thể hay không cho ta mượn dùng dùng? Ở ngươi dưới lòng bàn chân. Trần Cận Nam không nói chuyện. Cách hắn gần nhất một người tuổi trẻ nam tử lại nói lời nói. Đúng là phụ trách bảo hộ Trần Cận Nam vắng lặng. Hắn thực lực không tồi. Tiếc rằng đụng tới Thạch Thiên đột nhiên tập kích. Hơn nữa vẫn là một đám tốc độ hình tang thi. Căn bản không kịp phản ứng. Đã bị chế phục. Một thân bản lĩnh cũng chưa phát huy ra tới. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm chiều lòng bàn chân nhìn lại, phát hiện xác thật là dẫm lên một chương bản đồ phía trên. Bất quá chỉ dẫm một cái rác, dư lại còn xem như sạch sẽ. Thạch Thiên khom lưng đem bản đồ nhặt lên tới, sau đó đi đến Vắng Lặng bên người hỏi: người tên là gì? Vắng Lặng. Vắng Lặng tích tự như kim nói: tên thực không tồi. Hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói: ta chỉ nghe theo Trần tham mưu mệnh lệnh. Vắng Lặng lạnh lùng nói. Thạch Thiên nghe vậy cũng không vô nghĩa, một quyền liền nện ở Vắng Lặng trên bụng. Hắn tuy rằng là nhân loại hình thái, thực lực bị áp chế lợi hại, nhưng là chung quy là lực lượng hình tang thi. Này một quyền đi xuống, hắn cũng không có lưu lực, trực tiếp liền đau cung hạ thân mình, giống như một cái đại tôm giống nhau. Nếu không phải Thạch Thiên làm chung quanh coi trọng hơi chút giật mình, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã đụng phải coi trọng tang thi lợi chảo. Muốn đi gặp Diêm Vương, ngươi Trần tham mưu đều là tù binh của ta, ngươi trả lại cho ta mặc cả, còn chỉ nghe Trần tham mưu sao? Thạch Thiên lạnh lùng hỏi. Vắng Lặng tuy rằng lạnh như băng, lại cũng không phải chết cân não. Hắn sở dĩ mở miệng, càng có rất nhiều muốn cho Thạch Thiên biết Trần Cận Nam tầm quan trọng, biến tướng bảo hộ một chút hắn. Giờ phút này tự nhiên không chịu ăn trước mắt mệt, lập tức chịu thua nói: không nghe xong, đại nhân thỉnh phân phó. Này liền đúng rồi sao? Hiện tại ngươi đi truyền đạt Trần tham mưu mệnh lệnh, làm những cái đó đại pháo động lên, từ nơi này bắt đầu, vẫn luôn hướng đông, cho ta tiến hành thảm thức oanh tạc. Thạch Thiên chỉ vào thành phố Di Đông thành mấy cái tuyến đường chính nói: nơi này đều là thành phố Di tang thi nơi tụ tập. Vắng Lặng tiếp nhận bản đồ, nhìn nhìn đã thối lui đến một bên coi trọng tang thi, trong lòng không cấm sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu hắn giờ phút này có thể chế phục Thạch Thiên, chẳng phải là trực tiếp là có thể đem trận này nguy cơ giải trừ? Nhưng là Ngay sau đó hắn lại do dự. Thạch Thiên có thể thống lĩnh nhiều như vậy tang thi, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Một khi thất thủ, kia Trần Cận Nam còn có mặt khác, các huynh đệ đều có sinh mệnh nguy hiểm mà đi vắng lặng trong. Lòng đang do dự gian, Thạch Thiên lại đột nhiên nắm hắn cằm, làm hắn không tự chủ được mở ra miệng, đem một viên màu đỏ trái cây nhét vào trong miệng của hắn. Đệ tứ càng đưa lên, hôm nay nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Về sau 4 ngày mỗi ngày đều sẽ canh 4, xem ở ta như vậy nỗ lực phân thượng, các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.